Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Cổ Thành Chim Nghỉm, chương 194, Cổ Thành Chim Nghỉm, mặt đất rung chuyển, cả tòa đồng thau cổ điện đều đang run rẩy. Thành nhỏ bình thường cổ điện chính đang lay động, giống như là muốn sụp đổ, ầm, đột nhiên, chính gian nan tiếp cận cửa đồng lớn mấy đạo nhân ảnh sắc mặt kinh biến. Thân thể dầm bay ngang đi ra ngoài, đập ra rất xa, bụi mù phi dương lên, mấy người này chính là Lương Vũ chờ người, không có thể vượt qua tiến vào cửa lớn, liền bị không tên chấn động hất bay đi ra, mấy người chật vật đứng lên, sắc mặt ngơ ngác chừng mắt phía trước, to lớn đồng thau cổ thành động, nơi đó, cổ điện rung động, leng keng vang vọng, khắp nơi bên dưới ầm ầm thanh âm truyền đến. Phảng phất đến từ cửu u ma âm, chấn động hồn phách người. Chuyện gì xảy ra? Lương Vũ sắc mặt chấn động, trừng mắt phía trước đồng thau cổ điện, kịch liệt run rẩy, thậm chí khắp nơi đều có chút lay động. Hắn ngơ ngác phát hiện, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng toàn bộ cổ thành đều đang run rẩy, phế tích sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, ở đây mấy người sắc mặt trắng bệch, từng người hoảng loạn. Có vẻ hoang mang lo sợ, bởi vì, đồng thau trong đại điện còn có một đám người tồn tại, là tứ đại thế lực thủ lĩnh, đều ở bên trong, đáng chết, lẽ nào địa chấn sao? Có người phẫn nộ, đây là La Kiến Quân thủ hạ, mau nhìn, một tiếng thét kinh hãi, Lương Vũ mấy người cùng nhau nhìn lại, nhất thời kinh thấy cửa đồng lớn bên trong, sương mù lan lộn, bỗng nhiên dâng lên mà ra. Đem mấy bóng người phun ra ngoài, này mấy đạo nhân ảnh, chính là tiến vào đồng thau trong đại điện Lâm Giật chờ người. Nguyên bản bị nuốt đi vào, hiện tại lại bị phun ra, tình huống quỷ dị đáng sợ, đáng chết, chuyện gì xảy ra, La Kiến Quân chật vật từ phế tích đứng lên đến, sắc mặt giận dữ, nhưng cảm giác mặt đất có mãnh liệt rung động, sau đó... Hắn ngơ ngác phát hiện dưới chân có từng tia vết rách lan tràn. Phảng phất khắp nơi muốn nứt ra rồi. Bên cạnh không xa, Lâm Giật mấy người cũng phát hiện, từng người sắc mặt khiếp sợ, nội tâm rất là không rõ. Thế nhưng, xem trước mắt tình cảnh dường như là cổ thành muốn sụp đổ. Có thể vì sao như vậy đây? Đáng ghét, các ngươi ai làm chuyện tốt, ta còn có rất nhiều thứ không nắm đây. Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm, rít gào kinh người, ý của hắn là, mọi người ở trong có người làm cái gì, mới làm cho toàn bộ đồng thau cổ điện chấn động, thậm chí hiện tại toàn bộ cổ thành đều đang kịch liệt run rẩy, khắp nơi rạn nứt, dường như muốn sụp đổ, ầm, đột nhiên, đỉnh đầu hạ xuống một khối to lớn nham thạch, ầm ầm một tiếng, đập ra một cái hố to, bụi mù bừa bãi tàn phá. Biến cố bất thình lình này, sợ đến mọi người ngẩng đầu nhìn lại, mới sợ hãi phát hiện, trên tòa thành cổ không ngọn núi chính đang sụp đổ, Lâm Giật biến sắc mặt, quát lên, đi nhanh lên, ngọn núi muốn sụp đổ, cổ thành cũng bị mai táng, nhất định phải rời đi, hắn vừa nói xong, lôi kéo vừa bị chính gian nan đứng lên đến Tương Cầm Cầm liền chạy. Mà Lý Thuyết Anh lập tức tỉnh ngộ. Tốc độ nhấc lên liền đuổi theo, ba người hơi động, gây nên ở đây tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, chạy à, La Kiến Quân sắc mặt sợ hãi, xoay người liền chạy, mà hậu chiêu dưới tùy tùng, từng cái nhanh chóng đi ra ngoài, Trương Hàn Văn chờ người vừa nhanh chóng chạy vội, vừa sắc mặt trắng bệch tránh né đỉnh đầu hạ xuống đại thạch. Tôn Nhiễm Minh vị này tướng quân. Sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm phía trước một con đường. Một đường lao nhanh, thậm chí thỉnh thoảng vung vẩy chiến thương đập nát một ít rớt xuống nham thạch. Không có dừng lại, thủ lĩnh, đến cùng phát sinh cái gì? Lương Vũ sắc mặt rất khó chịu, bởi vì vừa vặn muốn bước vào đi vào. Liền bị biến cố như vậy cắt đứt, thực sự không có hảo tâm tình. Hắn tùy tùng Lâm Giật nhanh chóng lao nhanh, vừa hỏi do chuyện này. Căn bản không rõ ràng chuyện ra sao, kỳ thực, đừng nói là hắn, chính là Lâm Giật đều là tâm tình khó chịu, hắn lúc đó ở trong đó, bị một tấm nhân tự sách cổ, vọt vào mi tâm. Còn tưởng rằng muốn chết, kết quả toàn bộ đại điện run rẩy, sau đó bị một luồng thần bí sương mù bao vây, không hiểu ra sao bay ra ngoài. Hắn thậm chí hoài nghi, là mọi người tại đây bên trong một cái nào đó cá nhân xúc động món đồ gì, dẫn đến lần này biến cố phát sinh. Sắc mặt có chút căm tức chừng mắt chính nhanh chóng lao nhanh mọi người. Ầm ầm siêu, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, khắp nơi răng rắc rạn nứt, có đáng sợ bụi bặm ngập trời, cuồn cuộn quét ra, cổ thành run rẩy, phế tích đổ nát xuống, cho bụi dương thiên, cảnh tượng khủng bố, cảnh tượng như vậy, sợ đến trong lòng mọi người lạnh giá, hận không thể tăng nhanh tốc độ bay ra ngoài. Giờ khắc này, đỉnh đầu ngọn núi chính đang run run rẩy rẩy, nham thạch đập xuống, bùn cát ầm ầm cuốn ngược hạ xuống, nhanh, tăng nhanh tốc độ. Giờ khắc này, Lâm Dật tốc độ nhắc tới cao nhất, bên người tùy tùng Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh hai người. Các nàng sắc mặt trắng bệch, trong tròng mắt lập lòe từng tia sợ hãi. Nếu là không cách nào đi ra ngoài, chắc là phải bị sống chôn ở chỗ này. Chỉ thấy, Lâm Dật tốc độ nhắc tới cao nhất, thậm chí đôi cánh tay liên tục vung vẩy, ầm ầm chấn động, đánh nát phía trước rớt xuống vô số nham thạch, nổ ra một con đường, ầm, đấm tới một quyền, nham thạch nát tan, không khí ầm ầm chấn động, liền thấy một bóng người lao ra, sau đó mấy bóng người tùy tùng, từng người vọt vào một cái nhỏ hẹp đường nối. Đây là mọi người lúc đi vào con đường, giờ khắc này có vẻ hơi run rẩy, tiếp theo chấn động càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí bùn cát rì rào, đá vụn rầm lăn xuống dưới đến, toàn bộ đường nối rất dài, lại rất hẹp, chỉ có thể chứa đựng một người thông qua. Lâm Dật trước tiên vọt vào, vung vẩy nắm đấm, đánh nát một ít ngăn cản nham thạch, mà phía sau, Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt trắng bệch, toàn bộ đường nối đều đang run rẩy, thậm chí sau một khắc đều muốn sụp đổ hạ xuống. Đừng nói là hai người bọn họ nữ nhân, chính là phía sau đuổi theo La Kiến Quân đám người sắc mặt đều trắng bệch cực kỳ. Nội tâm sợ hãi, mở cho ta, phía trước, Lâm Dật gào thét, tốc độ lao nhanh mà qua, vung vẩy nắm đấm chính là một quyền, ầm ầm một tiếng, một khối nham thạch bị đánh trúng chia năm xẻ bảy, bóng người tùy tùng xông tới. Vào lúc này, hắn đã đến này một cái mở miệng trước, nhưng bỗng nhiên phát hiện mở miệng bị nham thạch ngăn chặn. Nhìn thấy nơi này, hắn thậm chí ngay cả một ít dừng lại đều không có. Vung vẩy nắm đấm bạo phát sức mạnh lớn nhất, sát ý dâng lên mà ra. Giờ khắc này, chính đang bên ngoài hơn một vạn người sắc mặt sốt ruột. Nhìn trước mắt bị phong tỏa lối vào, bọn họ chính đang điên cuồng đào móc, muốn đem cái cửa ra này khai quật ra. Bởi vì chấn động đưa tới sụp đổ, ầm, đột nhiên, mọi người chính đang đào móc, nhưng bỗng nhiên cảm giác một luồng sát ý dâng lên mà đến. Tiếp theo ầm ầm một tiếng, mấy bóng người thổ huyết bay ngang đi ra ngoài, đập ra rất xa mới dừng lại. Cái này biến cố, sợ đến tất cả mọi người dầm ngay tại chỗ cảnh giới. Nhưng cũng nhìn thấy một đạo nhanh chóng cái bóng lao ra. Sau đó lại có mấy đạo nhân ảnh lần lượt vọt ra. Đến chính là Lâm Dật chờ người. Hắn vừa ra tới, liền nhìn thấy một đám bay ra ngoài người. Sắc mặt sững sờ, cảm giác bọn họ không có chịu đến bao lớn thương tích sau. Mới yên tâm lại, bằng không nội tâm sẽ hổ thẹn. Không kịp giải thích, đi nhanh lên. Lâm Dật không có giải thích, đi thẳng tới đội ngũ của chính mình bên trong. Hét ra lệnh mọi người nhanh chóng rời đi, toàn bộ đội ngũ, tuy rằng từng người nội tâm nghi hoặc dồn dập, thế nhưng giờ khắc này chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng không được không nhanh chóng hướng về hẻm núi phương hướng rút lui. Đi nhanh lên, mau, nơi này muốn sụp đổ rồi. Lúc này, La Kiến Quân chờ người vừa ra tới, sốt ruột giống to, mang theo từng người đội ngũ nhanh chóng rời đi. Bọn họ sắc mặt sợ hãi, vừa nãy ở trong đường hầm còn tưởng rằng cũng bị phá hỏng. Nhưng không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên dùng nắm đấm miễn cưỡng đập ra đến rồi. Lúc này, Lâm Dật một đôi trên nắm tay, còn tí tách chảy xuôi huyết dịch, nhưng hắn không có để ý, mà là sắc mặt giật mình thỉnh thoảng sau này nhìn lại. Này một tòa to lớn sơn mạch chính đang run rẩy, nham thạch lướt xuống, cây cối sụp đổ, ầm ầm, đột nhiên, sơn mạch ngọn núi chính đổ nát, một tiếng vang ầm ầm, chấn động bát phương, nhấc lên hùng vĩ bụi mù, sóng khí cuồn cuộn, bẻ gãy rất nhiều che trời cổ mộc, kinh người như vậy tình cảnh, sợ đến tất cả mọi người tăng nhanh tốc độ, vọt vào to lớn hẻm núi, thậm chí ngay cả dừng lại cũng không dám, vẫn còn tiếp tục gia tốc xông tới. Đùng, đột nhiên, khắp nơi đông long chấn động, mọi người thân thể nhảy một cái, suýt nữa ngã xuống đất, sau đó, tất cả mọi người xoay người nhìn lại, phương xa này một tòa sơn mạch to lớn, dĩ nhiên từ bên trong nứt ra, sau đó ầm ầm sụp đổ xuống, trong phút chốc, thiên địa thất sắc, bát phương nổ vang, bụi mù xông thẳng cửu thiên, phảng phất thế giới đại mạt nhật, dãy núi kia đổ nát trong nháy mắt, tất cả mọi người bị một luồng sóng khí quét ngang mà bay, nện ở đồng thời, suýt nữa tạo thành to lớn thương vong, lần này, cũng chỉ có Lâm Dật chờ số ít mấy người có thể đứng, không có bị xông lên bay ra ngoài, chỉ là sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy nhìn phương xa trùng thiên bụi mù, này một dãy núi chính ầm ầm sụp đổ, sóng khí nổ vang, đại địa chấn đãng, từng đạo vết rách lan tràn mà đến, sau đó nhanh chóng sụp xuống, hình thành một cái khủng bố hố to, phảng phất một cái to lớn thâm uyên, khói đen cuồn cuộn, khiến cho người sợ hãi. Tê, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, sơn mạch đổ nát, chứng minh này một tòa cổ thành sụp đổ, bị mai táng ở khắp nơi bên dưới. Mà giờ khắc này, mấy ngàn hơn vạn người chính ngơ ngác nhìn, không ai lên tiếng, bởi vì tình cảnh quá khủng bố. Chuyện gì xảy ra, vì sao nơi đó đột nhiên sụp đổ? Có người sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nỉ non, phảng phất rất là không rõ. Càng nhiều nhưng là một loại sợ hãi. Với hắn như thế, ở đây hơn một vạn người sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh loại xoại chảy xuôi. Thực sự không cách nào không e ngại. Nếu là vừa mới, mọi người chạy trốn chậm một chút, chắc là phải bị rơi vào khắp nơi. Vậy còn có thể có đường sống sao? Chính là La Kiến Quân chờ người nội tâm đều cảm thấy rùng mình. Cảm giác chính là mình bị rơi vào khắp nơi. Khẳng định không cách nào tồn tại. Thật đáng sợ rồi. Lương Vũ sắc mặt ngơ ngác, cả người run rẩy, kém một chút trở về không đến. Hắn nội tâm sợ hãi đồng thời, lại có chút tiếc nuối. Không có thể đi vào đồng thau bên trong cung điện cổ. Càng không có thu được bao nhiêu đồ vật. Bất quá, hắn vẫn có thu hoạch. Ở bên trong tòa thành cổ thu được một ít thứ tốt. Chỉ chờ sau khi trở về nghiên cứu một chút. Còn với hắn như thế mấy người, từng người đều có ý nghĩ, đặc biệt La Kiến Quân chính âm trầm đảo qua mấy người khác. Các ngươi ai giết thủ hạ của ta, đừng cho ta biết, bằng không ta không để yên cho ngươi, hắn lời nói tùm. Mới phát hiện mình một cái thủ hạ không còn, hừ, Trương Hàn Văn khó chịu, nói rằng, ta một cái thủ hạ cũng không còn, ngươi tại sao không nói là ngươi giết. Ta xem là thủ hạ ngươi không bản lĩnh, đang bị mai táng ở phía dưới đây, ngươi. La Kiến Quân sắc mặt giận dữ, vừa định quát mắng một tiếng, nhưng bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt ngơ ngác xoay người nhìn lại. Hống, phương xa, một tiếng giống to rung trời. Từ này một cái sụp đổ xuống trong vực sâu truyền ra. Giống như là muốn đập vỡ tan mảnh này thương khung. Lâm Dật đám người sắc mặt sợ hãi. Cả người sợ hãi, chỉ cảm thấy một luồng mãnh liệt hàn khí bao phủ, lạnh từ đầu đến chân đề, mồ hôi lạnh loại xoại chảy xuôi hạ xuống, cả người đều ướt đẫm mơ siêu. Hết chương.